Hiện tại, Hồng Hồ Thành chủ chính là nhận định Triệu Phong tới đây để tham gia tỷ võ chiêu phu, nếu như Triệu Phong trả lời là không phải. Như vậy chính là ở trước mặt tất cả mọi người ném đi mặt mũi của kẻ đứng đầu một tòa trọng thành. Ở Hồng Hồ Liễu gia, Hồng Hồ Thành chủ tuyệt đối chính là nhân vật số một số hai, hy vọng của hắn thậm chí còn cao hơn cả gia chủ Liễu gia một bậc nữa. Chức vụ Hồng Hồ Thành chủ này cơ bản là do một vị đại nhân vật có khả năng trấn trụ cục diện của Liễu gia đích thân tọa trấn, như vậy mới có thể ổn định được cục diện của Hồng Hồ quận. Dù sao, ở Hồng Hồ quận này, các thế lực cường đại cũng không chỉ có mỗi mình Liễu gia, mà còn có hai cỗ thế lực khác nữa, thực lực đều không kém Liễu gia bao nhiêu. Ha ha, Liễu thúc thật sự là ánh mắt như đuốc, vì Triệu huynh đệ này quả thật cũng có chút hứng thú đối với tỷ võ chiêu phu. Liễu Nguyên liên tục nháy mắt với Triệu Phong. Dưới loại trường hợp như thế này, không ai dám không nể mặt mũi Hồng Hồ Thành chủ một chút. Làm như vậy, căn bản chính là đắc tội với toàn bộ Hồng Hồ Liễu gia. Trong lòng Triệu Phong thầm mắng một tiếng, có loại cảm giác như vừa bị ám toán vậy. Nhưng mà lúc này, hắn chính là đã cưỡi hổ khó xuống, cũng chỉ đành phải gật đầu. Quả thật cũng có chút hứng thú, nhưng mà phần lớn cũng chỉ là muốn chiêm ngưỡng dung nhan của Thiên Kim tiểu thư mà thôi. Về phần tỷ võ chiêu phu, vãn bối cũng không dám có hy vọng xa vời trèo cao. Hắn cũng không có hoàn toàn bác bỏ, vừa lúc cấp mặt mũi cho Hồng Hồ Thành chủ, chính là mộ danh mà tới. Hơn nữa, một câu phía sau, hắn cũng là cấp cho chính mình một bậc thang để leo xuống. Tiểu tử, ta vừa gặp ngươi đã thích, hôm nay là ngày cuối cùng của tỷ võ chiêu phu, đợi lát nữa ngươi nhất định phải lên sân khấu nha. Hồng Hồ Thành chủ mỉm cười gật đầu. Sau khi Triệu Phong nghe xong, thiếu chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Tại sao Hồng Hồ Thành chủ này lại bám chặt lấy mình không buông như vậy chứ? Trong lòng Liễu Nguyên khẽ cười thầm, dẫn theo Triệu Phong đi sang một bên, chọn một chỗ ngồi xem. Trong lúc ngồi xem, trong lòng Triệu Phong không ngừng buồn bực, sắc mặt cũng có chút không được tự nhiên. Mà ở trên kia, khóe miệng Hồng Hồ Thành chủ nhếch lên một tia mỉm cười đắc ý, trong lòng thầm nghĩ. Tuổi còn nhỏ, đã trở thành thuần thú sư, hơn nữa có được tinh thần nguyên cường đại đến như vậy, trên người thậm chí còn có khí tức huyết mạch thượng cổ. Nữa, căn bản không thua kém huyết mạch truyền thừa của Liễu gia ta chút nào, một thiên tài như vậy, há có thể dễ dàng bỏ qua. Hóa ra, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Triệu Phong, Hồng Hồ Thành chủ liền phát hiện tư chất cường đại của hắn. Hồng Hồ Thành chủ tu vi thâm sâu khó lường, bản thân lại có huyết mạch truyền thừa cường đại, cho nên chỉ cần cố ý dò xét một chút, liền có thể nhìn ra được tư chất huyết mạch của Triệu Phong. Điều này cũng đã chứng minh, cảm giác lúc trước của Triệu Phong là hoàn toàn chính xác. Ở Đại Quốc Thiên Bồng, gần như bất cứ một đại gia tộc nào cũng đều có huyết mạch truyền thừa. Những đại gia tộc này, vì để duy trì sự kéo dài của huyết mạch truyền thừa, bình thường sẽ lựa chọn những người cùng có huyết mạch truyền thừa để kết hợp, thậm chí còn có cả kết hợp cận thân nữa. Có được huyết mạch truyền thừa cũng đồng nghĩa với việc có được địa vị quý tộc, huyết thống ưu việt hơn người. Mà quý tộc, tự nhiên là phải cùng với quý tộc kết hợp mới tương xứng. Triệu Phong có được huyết mạch truyền thừa, tinh thần nguyên mạnh mẽ hơn người, độ tuổi vẫn còn nhỏ. Hơn nữa lại còn là thuần thú sư, tự nhiên là bị Hồng Hồ Thành chủ chấm trúng rồi. Triệu Phong đáng thương, lúc này đang ngồi trên đài quan chiến, trong lòng buồn bực. Với trí tuệ hơn người của hắn, thoáng suy nghĩ cẩn thận, liền hiểu được nguyên nhân bên trong. Hồng Hồ Thành chủ này hẳn là sẽ không bức bách ta và nữ nhi của hắn kết hôn chứ. Trong lòng Triệu Phong vô cùng rối rắm, nhưng suy đi nghĩ lại, trong lòng hắn chợt nảy ra kế hoạch. Sao mình không tương kế tự kế chứ? Dù sao, mục đích của hắn cũng là nghiên cứu hư thật của vị Thiên Kim Thành chủ này. Với tu vi lục trọng thiên thoát phàm cảnh của Triệu Phong hiện tại, hơn phân nửa không phải là đối thủ của Thiên Kim Thành chủ, lúc đó thua trận, tự nhiên liền vô duyên với vị trí con rể thành chủ rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Phong nhất thời trở nên vui vẻ. Đúng lúc này, một gã nam tử khôi ngô cường tráng đã đi lên luận võ đài, một đầu tóc đỏ rực như lửa, trên hai cánh tay lại hiện ra vài tia hồng văn nhàn nhạt, không ngờ lại là Trung Thiên Khôi của Hồng Hồ Trung gia. Liễu Nguyên có chút động dung, dương mắt nhìn về phía gã nam tử khôi ngô tóc đỏ kia. Mắt trái của Triệu Phong thì lại nhìn về phía hai cánh tay của Trung Thiên Khôi. Một tia hồng văn nhàn nhạt kia cũng không phải là hình xăm gì cả, mà là biểu hiện của một loại lực lượng huyết mạch nào đó. Trung Thiên Khôi, một trong thập đại thanh niên thiên tài của Hồng Hồ Thành, xuất thân từ Trung gia, một trong ba thế lực lớn của Hồng Hồ quận. Người của Trung gia không ngờ lại tới tham gia tỷ võ chiêu phu của Liễu gia. Dưới đài nhất thời vang lên thanh âm nghị luận liên hồi. Hiện tại đã là ngày thứ bảy của tỷ võ chiêu phu, những người lên sân khấu lúc này đã rất ít, nhưng thực lực cũng rất cao, kẻ sau so với kẻ trước đều mạnh hơn. Mà Trung Thiên Khôi, kẻ vừa mới lên đài này, không hề nghi ngờ gì chính là một trong những kẻ mạnh nhất. Nửa bước chân linh khí độ chuyển hóa lên tới sáu thành, hơn nữa trên người còn có huyết mạch truyền thừa nữa. Triệu Phong mặc dù không thể đánh giá hoàn toàn thực lực của người này, nhưng có thể khẳng định, cho dù mình không hề giữ lại thực lực thì khi đối chiến cùng người này, khả năng chiến thắng cũng rất thấp. Trung Thiên Khôi ngạo nghệ đứng trên đài, mái tóc đỏ rực bồng bềnh, giống như ngọn lửa không ngừng thiêu đốt. Cùng lúc đó, tia hồng văn ở trên song trường của hắn cũng nhàn nhạt sáng lên, phiếm động một tia hỏa quang. Vù! Khí tức trên người Trung Thiên Khôi nhất, thời bùng nổ, giống như một tòa núi lửa nhỏ, khí tức cực nhiệt thiêu đốt, khiến cho những người đang xem chiến dưới đài cũng đều có chút ba động, miệng nóng lưỡi khô. Đắc tội rồi! Cả người Trung Thiên Khôi phiếm động hồng quang, nhiệt khí tăng vọt, giống như một cự nhân toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, nhằm thẳng về phía Liễu Cầm Tâm một thân váy trắng như tuyết lao tới. Ánh mắt thâm thúy trong xanh của Liễu Cầm Tâm điềm tĩnh như mặt nước hồ thu, không chút lo lắng, trên tay xuất hiện một cây lược ngọc. Lược ngọc. Trong lòng Triệu Phong chợt nhảy dựng lên, nhớ tới nửa cây lược ngọc mà đại trưởng lão đã giao cho mình. Cây lược ngọc trước mắt này, khí tức độc đáo, phiếm động một tầng lưu quang bích sắc trong suốt nhàn nhạt, vù vù vù. Trong hư không chỉ thấy xuất hiện từng đạo từng sợi tơ mỏng xanh biếc, vô cùng sắc bén, mỗi một sợi tơ đều dài đến chừng hơn 10 trượng, hoặc là thẳng tắp, hoặc là vòng cung, thậm chí còn đan thành hình tròn nữa. Mỗi một sợi tơ mảnh xanh biếc kia đều ẩn chứa uy lực cường đại của nửa bước chân linh cảnh, đủ để trong khoảnh khắc đánh nát một dãy tường thành bình thường. Uy lực của mỗi một sợi tơ xanh biếc kia, ít nhất cũng tương đương với công kích ẩn chứa hạt giống kiếm ý của Thương Vũ Nguyệt, nhưng mỗi lần xuất hiện lại tới mười mấy sợi. Triệu Phong nhất thời cảm thấy kinh hãi không thôi. Thực lực của Liễu Cầm Tâm này rõ ràng cường đại hơn mình tưởng tượng rất nhiều, khó trách lại dám tiến hành tỉ võ chiêu phu như vậy. Trong giới thanh niên đồng bối, đặc biệt ở khu vực Hồng Hồ quận này, chỉ sợ rất khó có thể tìm ra được một thiên tài thanh niên thực lực tương đương với nàng, nhưng mà thực lực của Trung Thiên Khôi này cũng không thể nào xem thường được. Cả người tràn ngập khí tức viêm hỏa như một ngọn núi lửa, viêm khí bùng phát ra. Phạm vi gần 10 trượng xung quanh, không ngờ lại có thể chính diện ngăn cản được công kích của Liễu Cầm Tâm. Trong thời gian ngắn, mặc dù Liễu Cầm Tâm chiếm thế chủ động, nhưng mà Trung Thiên Khôi kia cũng không hề thua kém chút nào. Đây là đối chiến giữa các thiên tài đứng đầu của Đại Quốc Thiên Bồng A. Trong lòng Triệu Phong rung động không thôi. Không cần phải nói tới Liễu Cầm Tâm, chỉ riêng Trung Thiên Khôi thôi cũng đã có thể quét ngang toàn bộ các thiên tài tân tú của Liên minh Thập Tam Tông rồi. Chẳng qua, nói đi thì cũng phải nói lại, khu vực Đại Quốc Thiên Bồng này, võ đạo phát triển, nội tình thật sự hơn xa Thập Tam Quốc rất nhiều. Với thực lực chỉ riêng mỗi Hồng Hồ Liễu gia, cơ bản cũng đã có thể lực áp toàn bộ Liên minh Thập Tam Tông, huống chi còn có thêm hai đại thế lực khác nữa, cùng với vô số những tông phái, gia tộc nhỏ hơn. Giao phong với nhau chừng 10 chiêu, thân hình Liễu Cầm Tâm nhẹ nhàng phiêu động, lực ngọc trong tay cũng kỳ diệu vung lên một cái. Phốc suy. Quang hóa lóe lên, một sợi tơ mảnh xanh biếc đột nhiên từ trong lược ngọc bay ra, xẹt qua hư không. Xung quanh sợi tơ mỏng kia còn phiếm động một tầng quang huy thần bí. Bùng một tiếng, Trung Thiên Khôi bị một cỗ lực lượng không thể nào ngăn cản nổi, đánh bay về phía sau, trên vai lưu lại một đạo vết máu sâu đến thấu xương. Đó là lực lượng gì, không ngờ có thể thoải mái xé mở viêm long hộ thể của ta. Trung Thiên Khôi từ trên mặt đất đứng lên, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt ngưng trọng. Ở Hồng Hồ Thành này, hắn là một trong thập đại thanh niên thiên tài, không ngờ lại không địch lại vị thiên kim thành chủ hàng năm du lịch khắp nơi trên đại lục này. Mãi cho đến hiện tại, vị thiên kim thành chủ này vẫn luôn thập phần thần bí, rất ít khi lộ diện, gần như không ai biết. Rõ ràng thực lực của nàng. Mãi đến gần đây, khi thành chủ đại nhân dự định tiến hành hôn sự cho nữ nhi, mới để cho vị nữ nhân kỳ tài này hiển lộ thế gian. Sau khi ngay cả Trung Thiên Khôi cũng bị thua xuống đài, trên luận võ đài chợt trở nên tĩnh lặng. Dưới đài có rất nhiều những nam nhân thiếu niên, mặt đỏ hổ thẹn, không dám ngẩng đầu nhìn người. Hồng Hồ Thành thân là một tòa trọng thành, từ trước đến giờ thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, hiện tại toàn bộ nam nhân trẻ tuổi hậu nói. Không ngờ lại bị một thân nữ nhi hoàn toàn dẫm nát dưới chân. Liễu Huynh, Huynh là nghĩa tử của gia chủ Liễu gia, cũng không hề có quan hệ huyết thống với thiên kim thành chủ, vì sao không lên khiêu chiến? Triệu Phong tò mò nhìn về phía Liễu Nguyên, Liễu Nguyên cười khổ, nói. Trung Thiên Khôi ở tại Hồng Hồ Thành chính là một trong thập đại thanh niên thiên tài, thực lực tuyệt đối xếp trong ba người đứng đầu giới thanh niên hậu bối. Ta so với hắn còn kém hơn một chút, từ mấy ngày trước, đã sớm bại trong tay Cầm Tâm rồi. Triệu Phong không khỏi giật mình. Liễu Nguyên dù sao cũng là nghĩa tử của gia chủ Liễu gia, nếu như có thể cùng với thiên kim thành chủ kết mối lương duyên. Như vậy không phải nghi ngờ chính là đường tắt tốt nhất để tiến vào trung tâm của Hồng Hồ Liễu tộc. Chỉ là, thực lực của vị thiên kim thành chủ này thật sự quá mức khủng bố, trong thế hệ thanh niên trẻ tuổi của Hồng Hồ Thành, không ngờ không ai có thể đối kháng nổi. Đương nhiên, Triệu Phong thân là người từ bên ngoài đến, cũng tự nhận là thúc ngựa cũng không thể theo kịp. Tu vi của Trung Thiên Khôi chính là nửa bước chân linh cảnh, hơn nữa còn có được huyết mạch truyền thừa, vậy mà cũng không thể nào địch nổi, huống chi là hắn. Hiện tại chỉ có tu vi lục trọng thiên thoát phàm cảnh mà thôi. Trong nửa ngày tiếp theo, Thỉnh Tông mới có thêm một hai vị tuổi trẻ tài tuấn lên đài khiêu chiến, kết quả đều bị 4-5 chiêu liền đánh xuống khỏi luận võ đài. Nhìn thấy đám thanh niên tài tuấn kia đều bị thua thê thảm, trong lòng Triệu Phong bắt đầu toát ra một trận mồ hôi lạnh. Càng buồn bực hơn nữa chính là, vì Hồng Hồ thành chủ kia, giống như cố tình chế nhạo, ngẫu nhiên ánh mắt lại đảo quét qua người hắn một lần. Mặt thấy mặt trời dần dần ngã về Tây, tỷ võ chiêu phu cũng rất nhanh sắp đến thời hạn cuối cùng. Chấm dứt, nhanh chóng chấm dứt đi. Triệu Phong cảm giác một phút dài như trăm năm. Với tình huống hiện tại mà nói, cho dù hắn có lên luận võ đài, căn bản cũng không có chút phần thắng nào. Giai đoạn cuối cùng, xung quanh luận võ đài không ngờ lại im lặng dị thường. Thiền Kim Thành chủ Liễu Cầm Tâm, thân ảnh mảnh mai đứng ở một góc luận võ đài, một thân váy trắng như tuyết, ánh mắt trong xanh thâm thúy, bóng dáng như tranh vẽ, hai mắt bình tĩnh, yên lặng như nước hồ thu, không có một tia biểu tình nào cả. Đối với lần tỷ võ chiêu phu này, Liễu Cầm Tâm dường như cũng không ôm quá nhiều hy vọng, tâm tình vô cùng bình thản. Hồng Hồ Thành chủ cũng hít sâu một hơi. Đột nhiên, ánh mắt hắn khẽ chuyển, rơi xuống trên người gã thiếu niên tóc xanh đang ngồi quan chiến bên dưới, cất tiếng nói. Tiểu tử, ta vừa gặp ngươi đã thích, ngươi ngàn vạn lần đừng khiến cho ta thất vọng a. Khóe miệng Hồng Hồ Thành chủ nhếch lên một tia cười ý vị, trong lòng Triệu Phong thầm mắng, ai cùng với ngươi vừa gặp đã thích chứ. Chẳng qua, lúc này dưới ánh mắt chăm chú của chúng nhân, hắn cũng không thể nào mạnh mẽ phản kháng ý nguyện của Hồng Hồ Thành chủ. Cũng được, dù sao với thực lực của ta, cũng không có khả năng chiến thắng được nàng ta, nhân cơ. Hội này, nghiên cứu hư thực của nàng là được rồi. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, đặc biệt lưu ý đến cây lược ngọc ở trong tay Liễu Cầm Tâm. Người này, ngoại trừ độ tuổi hơi nhỏ hơn so với trong điều kiện sàng lọc ra, tu vi thực lực cùng với các điều kiện đặc thù khác đều tương đối phù hợp. Đặc biệt là cây lược ngọc kia cũng có chút tương tự với nửa cây lược ngọc trên người của Triệu Phong. Cho dù vị Liễu Cầm Tâm này không phải là người mà hắn cần tìm, nhưng hẳn là cũng có chút quan hệ sâu xa nào đó. Triệu huynh, cố gắng một chút, lấy được Thiên Kim Thành chủ, chính là phúc khí mà vô số người ở đây hâm mộ cũng không được đó. Liễu Nguyên cười ha hả, trêu ghẹo nói. Triệu Phong vào thế cưỡi hổ khó xuống, thân hình nhảy lên một cái, bay lên trên luận võ đài. Liễu Cầm Tâm một thân váy trắng như tuyết, ánh mắt rơi lên trên người Triệu Phong, bộ dáng có chút hứng thú. Cũng đồng thời trong lúc này, dưới đài đột nhiên truyền đến một thanh âm giới thiệu khá lớn. Vị này chính là Triệu Phong đại sư. Một vị thuần thú sư thiếu niên từ phương xa mà đến, Triệu đại sư từ lâu ngưỡng mộ dung nhan của Thiên Kim Thành chủ, đặc biệt đến đây tham gia tỷ võ chiêu phu. Lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời ô lên một trận, thuần thú sư trẻ tuổi như vậy sao? Tham gia tỷ võ chiêu phu chỉ vì ngưỡng mộ dung nhan giá nhân. Mọi người dưới đài nhất thời nghị luận liên hồi, một trận oanh động, Triệu Phong thiếu chút nữa thì hộc máu tại chỗ. Những lời này vừa rồi chính là do mình khách sáo nói ra, không ngờ hiện tại lại bị đem ra tuyên bố rộng rãi. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây, thậm chí ngay cả Liễu Cầm Tâm kia, sắc mặt cũng đều có chút khác thường dò xét Triệu Phong một phen. Chuyện audio chúa tể, Chí Vương, tác giả, Khoái San Điếm, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 259, tiểu tặc miêu xuất tràng, dưới sự nghị luận ồn ào của đám người dưới đài, Triệu Phong cảm thấy không biết phải nói gì. Nghĩ đến bản thân mình ở tại Thập Tam Quốc, trong thế hệ tuổi trẻ chính là quét ngang vô địch, chẳng lẽ hôm nay lại phải thua trên tay một nữ nhân hay sao? Hắn khẽ hít sâu một hơi, trong lòng khôi phục lại bình tĩnh, chuyện đã đến nước này, hắn đã không còn đường lui nữa, đơn giản là tương kế tự kế mà thôi. Thứ nhất, uy nghiêm của Hồng Hồ Thành chủ căn bản không thể làm trái. Thứ hai, thuận tiện cũng thăm dò hư thực của vị Thiên Kim Thành chủ này một chút. Liễu Cầm Tâm một thân váy trắng như tuyết, trong mắt sóng nước lưu động. Dường như có chút hứng thú, nói. Triệu thuần thú sư, từ phương xa đến đây, khiến cho Cầm Tâm cảm thấy vinh hạnh sâu sắc. Chỉ cần có thể chiến thắng Cầm Tâm, đừng nói là có thể chiêm ngưỡng dung nhan của ta, Cầm Tâm cam nguyện lấy thân báo đáp. Trong lời nói của Liễu Cầm Tâm còn có một tia ý tứ trào phúng nhàn nhạt, khiến cho mọi người dưới tràng cũng đều cười to ha hả một phen. Không một ai ở đây lại cho rằng một gã thiếu niên lục trọng thiên thoát phàm cảnh lại có thể chiến thắng nổi Liễu Cầm Tâm cả. Trong phần động những người lên đài khiêu chiến từ đầu đến giờ, tu vi thực lực của Triệu Phong có thể nói chính là thấp nhất. Lúc trước đã từng xem qua những trận chiến của Liễu Cầm Tâm, ngay cả bản thân Triệu Phong cũng đều không thể không thừa nhận điểm này. Giữa hắn và Liễu Cầm Tâm có sự chênh lệch thực lực một trời một vực. Nếu là trong sinh tử chém giết, Triệu Phong tự tin có thể toàn thân trở ra, thậm chí còn có thể lợi dụng các loại hoàn cảnh mà tiến hành nghịch tập cũng chưa biết chừng. Thế nhưng mà hiện tại...

Đây chính là chuyện mà từ khi lực lượng huyết mạch của nàng thức tỉnh cho tới nay, chưa từng bao giờ phát sinh qua. Ngay cả cho dù lực lượng huyết mạch của nàng số lượng khai phá còn cao hơn Triệu Phong một chút, nhưng cũng không chiếm được bất cứ tiện nghi nào cả. Chiến đấu đến thời khắc này đã được đẩy lên tới đỉnh phong. Triệu Phong một thanh cung tiễn, phối hợp với thanh phòng yến, vẫn như cũ gắt cao bám chặt lấy Liễu Cẩm Tâm. Liễu Cẩm Tâm áp chế tu vi ở thất trọng thiên thoát phàm cảnh, thực lực đã phát huy lên đến đỉnh phong trên bộ quần áo trắng như tuyết, lúc này thậm chí còn ngưng kết lên một tầng băng xương lam nhạt. Đương nhiên, nếu như tiếp tục kéo dài chiến đấu, Triệu Phong vẫn sẽ bị thua. Bởi vì mặc dù Liễu Cẩm Tâm áp chế tu vi ở thất trọng thiên thoát phàm cảnh, nhưng mà nội tình, lượng chân lực dự trữ cùng với khả năng khôi phục của nàng so với Triệu Phong còn cao hơn rất nhiều. Nếu như không dốc sức liều mạng thì phần thắng của ta vẫn chỉ chừng nửa thành mà thôi. Triệu Phong đối với kết quả này hết sức vừa lòng. Chân lực trong cơ thể hắn lúc này đã tiêu hao khá nhiều rồi. Chỉ cần chân lực tiêu hao hết, hắn sẽ là bởi vì chân lực không bằng mà thua, khi đó ít nhất mặc dù bại cũng rất quang vinh. Mèo mèo. Tiểu tặc miêu đột nhiên từ bên trong túi linh sủng chui ra, mắt mũi lèm nhèm, say đến mức không biết trời đất, ợ ra một hơi rượu, ôm một cái bầu rượu so với thân hình nó còn lớn hơn một chút, hả? Trên đài dưới đài, tất cả mọi người cũng đều không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ hắn còn có một đầu linh sủng cường đại khác nữa? Liễu Cẩm Tâm có chút biến sắc, mèo mèo. Tiểu tặc miêu đem bầu rượu thu hồi lại, chân nam đá chân siêu, ở trên luận võ đài lắc lư siêu vẹo. Tiểu tử kia, nghĩ muốn làm gì vậy? Trong lòng Triệu Phong kinh ngạc không thôi, tiểu tặc miêu một thân sặc mùi rượu, mắt mèo mê loạn, say khướt ở trên đài không ngừng lắc lư khắp nơi, bộ dáng vô tri vô giác. Triệu Phong cùng với Liễu Cẩm Tâm giao phong công kích va chạm cũng đều phát ra dư uy phản phệ cực mạnh, đủ khiến cho một cường giả lục trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường tan xác. Tùy bộ. Chỉ có mình Hồng Hồ Thành Chủ trong mắt lại hiện lên một tia dị sắc. Bước chân của tiểu tặc miêu nhìn qua giống như là hỗn loạn vô lối, nhưng lại hình như có một loại bản năng tự nhiên kỳ dị chân nam đá chân chiêu. Cực kỳ vi diệu không ngừng tránh thoát khỏi những luồng sóng kích trùng kích mạnh mẽ dày đặc trên luận võ đài. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện HT audio chuyện.com. Chương 260, Thừa Long Khoái Tế. Trong khi Triệu Phong cùng với Liễu Cẩm Tâm giao phong, kinh tâm động phách, thành thế mênh mông cuồn cuộn, trên đài quang mạc trận pháp bốn phía xung quanh không ngừng gọn sóng từng trận. Dưới loại cục điện như thế này, những cường giả lục trọng thiên, thất trọng thiên bình thường can thiệp, chỉ sợ là cũng cửu tử nhất sinh. Nhưng mà giờ phút này, một con mèo xám nhỏ chỉ lớn cỡ một bàn tay, hồn nhiên ngây ngô, bộ dáng say khướt tiến nhập vào. Vòng chiến, mỗi một bước đi đều lảo đảo lung la lung lay. Một vài thiếu nữ dưới đài không ngừng phát ra những tiếng thét kinh hiểm. Tiểu tặc miêu giống như là đang đi xiếc trên dây vậy, hơi thoáng chút vô ý thôi, sẽ rồi xuống thịt nát xương tan. Từng tia điện lưu cùng quang nhận ở trên luận võ đài không ngừng bùng phát khắp nơi, gần như mỗi thời mỗi khắc đều vang lên thanh âm nổ tung. Phốc suy. Tiểu tặc miêu mắt say lờ đờ mê ly, ở trên mặt đất lăn nhẹ một vòng, vừa vặn có một đạo khí nhận bích sắc từ trên đỉnh đầu nó lướt qua một cái. Ngay sau đó, nó lại lăn nghiêng một cái, say khướt không biết trời đất, ở trên mặt đất quay cuồng mấy vòng. Tránh thoát một mảnh điện lưu quét tới, những người ở dưới tràng ai nấy cũng đều cảm thấy mạo hiểm thót tim, mà ngay cả Triệu Phong và Liễu Cẩm Tâm đang giao phong cũng đều vì tiểu tặc miêu mà toát ra một tầng mồ hôi lạnh, không được làm bậy. Triệu Phong quát khẽ một tiếng, tiểu tặc miêu cùng với hắn có một tia quan hệ thần bí, nhưng giờ phút này, nó thật sự đã uống quá say, ý thức nắm trong trạng thái nửa mơ hồ, đối với lời nói của Triệu Phong, nó căn bản xem như không thấy gì, thật sự uống say rồi. Khuôn mặt Triệu Phong hung hăng run rẩy một hồi, cẩn thận nhìn lại, trạng thái của tiểu tặc miêu lúc này thập phần vi diệu, không chỉ uống say khướt, mà còn như đang ở trong một loại ý cảnh thần diệu nào đó. Cái loại tùy ý trên người của tiểu tặc miêu này, dung nhập vào trong thân thể cảm quan, sản sinh một loại bản năng thần kỳ, hoặc là trốn tránh, hoặc là chống đỡ. Đem những nguy cơ đang ập đến xung quanh thoải mái hóa giải đi hết. Kết quả là, trên luận võ đài xuất hiện một màn khiến kẻ khác nhìn mà lưu lưỡi. Triệu Phong và Liễu Cẩm Tâm đánh đến mức long trời lở đất, mà một con mèo nhỏ say khướt, ở giữa hai người vẫn tập tĩnh siêu vẹo đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại ợ ra một hơi rượu nông đậm, mùi rượu ngập trời. Trong lòng Liễu Cẩm Tâm cũng cảm thấy kỳ quái. Lúc đầu nàng cũng có chút cảnh giác, nhưng về sau phát hiện ra ý thức của tiểu tặc miêu đang nằm trong trạng thái nửa mơ hồ, hình như thật sự đã say rồi, cũng không hề có bản năng công kích hay quấy rối gì nàng cả. Hơn nữa, trên mặt Triệu Phong cũng xuất hiện một tia sầu lo nhàn nhạt, cũng đã cho thấy ngay cả tên chủ nhân là hắn cũng đều không nắm được cục diện trong tay. Thời gian dần dần trôi qua. hai người đang đánh nhau sôi nổi trên trường, lúc này cũng đã thích ứng với sự tồn tại của tiểu tặc Miêu, đều chìm đắm trong việc công kích lẫn nhau, hoàn toàn không thèm để ý đến nó nữa. Còn nữa, thể tích của tiểu tặc Miêu quá nhỏ, chỉ lớn cỡ chừng bàn tay, rất dễ dàng bị người ta bỏ qua. Chẳng qua, rất nhiều người dưới đài cũng đều không quên chú ý tiểu tặc Miêu, đặc biệt là một vài nữ nhân trẻ tuổi. Con mèo nhỏ thật đáng yêu. Con mèo nhỏ này rất thần kỳ à. Đám nữ nhân trẻ tuổi này, ánh mắt loài sáng, lực chú ý hoàn toàn bị tiểu tặc Miêu hấp dẫn, quên luôn cả việc xem chiến. Tiểu tặc Miêu nhìn qua giống như say không biết trời đất gì, có chút chậm chạp ngây ngốc, nhưng kỳ thật cực kỳ linh hoạt. Đến hiện tại mà nói, cũng không hề bị bất cứ thương tổn thực chất nào cả. Có khả năng đến ngay cả bản thân nó cũng đều không ý thức được, chính mình trong lúc vô tình đã có được một đám người hâm mộ. Trên đài quan chiến, Hồng Hồ Thành Chủ dương mắt nhìn chằm chằm tiểu tặc Miêu đến nửa ngày, cặp mày khẽ nhíu lại. Hồng Hồ Thành Chủ có thể liếc mắt liều nhìn ra được tư chất huyết mạch của Triệu Phong, lại nhìn mãi không ra. Được hư thực của tiểu tặc Miêu, chẳng lẽ lại là thiên địa dị chủng, rõ ràng là mới sinh ra không được bao lâu, nhưng lại có thể lĩnh ngộ được áo nghĩa túy bộ cao minh đến như vậy, con mèo nhỏ say rượu, ha ha. Trên mặt Hồng Hồ Thành Chủ càng toát ra vẻ hứng thú nồng đậm. Biểu hiện của tiểu tặc Miêu càng khiến cho Hồng Hồ Thành Chủ càng thêm xem trọng Triệu Phong hơn. Dù cho tiểu tặc Miêu có lợi hại đến đâu đi nữa, thì cũng là linh sủng của Triệu Phong. Rất nhanh, nửa canh giờ đã trôi qua. Chân lực trong cơ thể Triệu Phong đã tiêu hao đi rất nhiều. Trên thực tế, trong lúc đánh nhau, hắn cũng không hề có chút ý tứ tiết kiệm chân lực nào cả, mà là hoàn toàn dốc hết khả năng ra so đấu. Trái lại, Liễu Cẩm Tâm thì chiến đấu vô cùng tự nhiên, nhàn nhã. Dù sao nàng cũng có tu vi nửa bước chân linh cảnh, nội tình thâm hậu, cho dù kéo dài chiến đấu cả ngày trời, cũng đều không thành vấn đề. Cứ tiếp tục như vậy, ta có thể quang minh chính đại mà thua trận. Trong lòng Triệu Phong thầm tính toán, một trận chiến này, hắn không muốn thắng, mà cũng không có quá nhiều khả năng có thể chiến thắng. Lúc này, ánh mắt Triệu Phong khẽ lóe lên một chút, dương mắt nhìn chằm chằm tấm lụa che mặt màu trắng trên mặt Liễu Cẩm Tâm. Nàng này cực kỳ thần bí, thích du lịch khắp nơi, trong tay lại có cây lược cùng loại với sư tôn. Ngay cả độ tuổi cũng còn chưa thể xác định được. Cặp mày Triệu Phong khẽ nhíu lại. Liễu Cẩm Tâm này và Liễu Cẩm Tâm mà mình muốn tìm kia có phải là cùng một người hay không, hay có quan hệ sâu xa gì không? Nếu như có thể nhìn thấy rõ ràng dung mạo của nàng như vậy thì tốt hơn rồi. Triệu Phong không khỏi thầm nghĩ, nhưng tự biết không có khả năng. Giờ phút này, cục diện đối với Triệu Phong đúng là bất lợi vô cùng. Nếu tiếp tục đấu tiếp nữa, chân lực trong cơ thể hắn sẽ càng ngày càng suy kiệt. Trái lại, Liễu Cẩm Tâm càng đánh càng hăng. Triệu Phong toàn diện rơi vào hạ phong. Dựa theo hình huống bình thường, nếu như Liễu Cẩm Tâm đã đem tu vi áp chế xuống thất trọng thiên thoát phàm cảnh, Triệu Phong cần phải trong nửa canh giờ đầu tiên tận công mãnh liệt hơn một chút, dốc toàn bộ năng lực của mình, như vậy còn có được phần thắng nhất định. Chẳng qua hắn cố tình tiêu hao đi chân lực, không dự định sẽ giành thắng lợi, mắt thấy cũng sẽ không chống đỡ thêm được bao lâu nữa. Ánh mắt thoáng đảo quét toàn trường, Triệu Phong đột nhiên phát hiện ra tiểu tặc Miêu. Tiểu tặc Miêu lúc này vẫn còn đi lại chệnh choạng, một đôi mắt mèo đen láy như hai viên ngọc bảo thạch chợt có chút thâm ý liếc mắt nhìn hắn một cái. Có cơ hội, tiểu tặc Miêu hiện tại đã thanh tỉnh hơn phân nửa rồi. Triệu Phong trong lòng vui vẻ, nếu như tiểu tặc Miêu có thể thanh tỉnh lại, như vậy thông qua mối liên hệ thần bí giữa hai người, Triệu Phong có thể tiến hành một chút trao đổi phân phó đơn giản. Mèo mèo. Tiểu tặc Miêu hiểu được dụng ý của Triệu Phong, hai chân đang đá trái đá phải tập tĩnh không thôi, đột nhiên thân thể khẽ chuyển, cố ý tiếp cận vị trí Liễu Cẩm Tâm một chút. Liễu Cẩm Tâm đang toàn diện áp chế Triệu Phong đã sớm thích ứng với sự tồn tại của tiểu tặc Miêu, thậm chí là hoàn toàn bỏ qua nó luôn. Mãi đến khi tiểu tặc Miêu tiếp cận nàng chỉ còn cách chừng 5-6 trượng, Liễu Cẩm Tâm mới đột nhiên sinh ra cảnh giác. Lúc này, hơi men trên người tiểu tặc Miêu rõ ràng đã giảm hơn phân nửa, lại còn đang tiếp cận phương hướng phía nàng nữa. Soạt. Bỗng nhiên, thân hình tiểu tặc Miêu mượn một luồng lôi điện thôi quét qua, nhoáng lên một cái, biến mất trong tầm. Nhìn của mọi người, toàn trường nhất thời ồ lên một mảnh, phần lớn là những tiếng thét kinh hãi của các thiếu nữ trẻ tuổi. Vù vù vù. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên mỉm cười, thúc giục lực lượng huyết mạch, là hậu cung trong tay toàn lực phát động. Đồng thời, Thành Phong Yến ở giữa không trung cũng phát động ra công kích cực kỳ mãnh liệt. Cẩn thận. Ánh mắt Liễu Cẩm Tâm trong như thu thủy, thành lãnh điểm tĩnh, một mặt ứng phó với công kích của Triệu Phong, một mặt thì triển khai linh thức của chính mình, đảo quét trong phạm vi 10 trượng xung quanh. Mặc dù nàng chỉ là cường giả nửa bước chân linh cảnh, nhưng cường độ linh thức gần như không yếu hơn cường giả chân nhân cấp bình thường, đối với ẩn thân và huyễn thuật, đều có khả năng phát hiện nhất định. Nhưng mà ngay sau đó, sắc mặt Liễu Cẩm Tâm chợt lộ ra một tia kinh hoàng. linh thức của nàng cá nhân không hề phát hiện ra tung tích của tiểu tặc Miêu. Mèo mèo. Bên tai nàng đột nhiên truyền đến một cái thanh âm, Liễu Cẩm Tâm chỉ cảm thấy trên vai có thêm một con mèo xám nhỏ lớn chừng cỡ bàn tay. Cái gì? Chẳng những là Liễu Cẩm Tâm, mà thậm chí ngay cả Hồng Hồ Thành Chủ cùng với một vài cường giả chân linh cảnh đang xem chiến trên đài quan chiến, cũng trong khoảnh khắc biến sắc. Giờ phút này, Liễu Cẩm Tâm gần như sợ đến ngây người. Tiểu tặc Miêu hướng nàng nhai răng nhếch miệng cười, giống như là đang đùa giỡn vậy, đưa miêu chảo xốc lên tấm lụa trắng đang che trên mặt nàng. Soạt. Tấm lụa che mặt bị miêu chảo kéo xuống, lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ không linh lạc nhạn, mày tựa lá liễu, mắt tròn xoe như hai điểm thu thủy, sống mũi cao, môi son, răng trắng. Khuôn mặt tròn trịa noãn mịn như quả đào tơ mới chín, hình dáng cong vút hoàn mỹ, đẹp đến mức khiến cho người ta cũng phải hít thở không thông, giống, hệt như tiên nữ trong tranh vậy. Giờ khắc này, thanh âm xôn xao bên dưới đài nhất thời lâm vào tĩnh mịch cùng cực, vô số người đang xem cuộc chiến cũng phải ngây người ra như tượng, ánh mắt dại ra, lâm vào sự kinh diễm trước giờ chưa từng có. Cái loại xinh đẹp kinh hồn động phách này gần như khiến cho Triệu Phong cũng phải có chút thất thần, nhưng ngay sau đó liền trở nên thất vọng. Liễu Cẩm Tâm trước mắt này, so với trọng tưởng tượng thì còn trẻ hơn rất nhiều, nhìn qua cũng chỉ cỡ Triệu Vũ Phi mà thôi, cùng lắm thì nhiều hơn 1-2 tuổi là cùng. Lúc này, trên mặt Ngọc đang tràn ngập kinh ngạc, chợt mang theo một tia xấu hổ và giận dữ, khuôn mặt xinh đẹp nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Đủ loại động tác vẻ mặt cũng đều biểu hiện ra độ tuổi thực tế của nàng cũng không lớn. Chẳng biết là vì sao, Triệu Phong từ trên người của Liễu Cẩm Tâm cảm giác được một tia tức giận và hận ý, ánh mắt nhìn về phía mình vô cùng phức tạp. Mèo mèo. Tiểu tặc Miêu ý thức được chuyện không ổn, phốc một tiếng, lại từ trên vai của Liễu Cẩm Tâm biến mất. Ngay khoảnh khắc sau đó, khí tức cường đại của nửa bước chân linh cảnh từ trên người Liễu Cẩm Tâm toàn diện bùng nổ, một đầu suối tóc đen nhánh đường hoàng bay múa. Triệu Phong gần như hít thở không thông, lúc này chân lực toàn thân hắn khô kiệt, nếu như Liễu Cẩm Tâm bất chấp hậu quá là lao tới, chỉ sợ hắn khó có thể toàn thân trở ra. Tâm tình Liễu Cẩm Tâm tựa hồ không được ổn định, trong mắt tràn ngập phức tạp. Ngươi, không ngờ ngươi lại gỡ khăn che mặt của ta. À, Triệu Phong có chút phát mộng không biết phải nói gì. Chẳng qua cũng may, Liễu Cẩm Tâm miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc, dần dần chế trụ được cơn xúc động muốn lao lên. Mèo mèo. Tiểu tặc Miêu quay trở lại trên vai của Triệu Phong, trong mắt toát ra vẻ nghi hoặc, chợt trên miêu trào xuất hiện một đồng tiền cổ, quăng lên không trung một cái. Đình. Đồng tiền cổ rơi xuống giữa hai chân trước của tiểu tặc Miêu. Trên mặt nó lộ ra một tia không ổn, dùng tốc độ sét đánh không kịp che tay, chui thẳng vào trong túi linh sủng trốn. Giữa chàng chỉ còn lại có mình Triệu Phong diện với Liễu Cẩm Tâm sắp sửa nổi trận lôi đình, còn tiểu tặc Miêu này. Triệu Phong không khỏi cắn răng một cái, chỉ cần gặp chuyện không ổn, con mèo nhỏ này liền bỏ mặc chủ nhân mà né tránh một mình. Lúc này, trên mặt Liễu Cẩm Tâm rõ ràng là vô cùng không tốt, có thể được chiêm ngưỡng dung nhan của tiểu thư, Triệu Mỗ không uổng đi một chuyến này, xem như cuộc đời này sống không phí hoài. Nhưng tại hạ tử thẹn, vô đức vô năng không thể địch nổi thực lực ngạo thị quần hùng của tiểu thư. Triệu Phong vội vàng ôm quyền, lập tức nhận thua. Đánh nhau cho tới bây giờ, mọi người đều không khó nhìn ra, Triệu Phong quả thật không địch lại được Liễu Cẩm Tâm. Triệu Phong có thể chống đỡ cho đến bây giờ mới bị thua, hơn nữa còn gỡ xuống được tấm lụa che mặt của Thiên Kim Thành Chủ, có thể nói là cho dù bại cũng vinh quang. Như vậy tại hạ xin được cáo từ. Triệu Phong nở nụ cười ngượng ngùng, mang theo một thanh âm lôi minh, hóa thành một đạo hư ảnh ảm đạm, phi thân rời khỏi luận võ đài. Mọi người dưới đài chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy thiện ý nhìn Triệu Phong nhảy xuống cũng không ai ngăn cản cả. Phụ thân. Sắc mặt Liễu Cẩm Tâm xấu hổ, trước sau khó xử, nhìn về phía Hồng Hồ Thành Chủ. Người đâu, cản hắn lại cho ta. Hồng Hồ Thành Chủ quát lớn một tiếng, thiên không phảng phất như rung chuyển một cái, thanh âm như lôi đình hàng lâm. Triệu Phong đang như chạy trốn rời đi, thân hình chợt cứng lại, khí huyết chấn động thiếu chút nữa là hộc máu ra. Một luồng uy áp chân linh cuồn cuộn mênh mông phô thiên cái địa ập tới, áp bách thẳng lên trên người của hắn, khiến cho chân lực khí huyết toàn thân của hắn gần như là ngưng trệ lại. Soạt soạt. Trên quan chiến đài, nhanh chóng nhảy ra hai gã cường giả chân linh cảnh, chia ra hai bên trái phải Triệu Phong dùng sức giữ chặt hắn lại. Triệu Phong hoàn toàn bình tĩnh, biết rõ ràng phản kháng vô dụng, vội vàng hô lớn, nói. Tại hạ không địch lại Liễu tiểu thư, luận võ bị thua, vì sao thành chủ lại bắt giữ ta? Hai gã cường giả chân linh cảnh lôi Triệu Phong đến trước mặt của Hồng Hồ Thành Chủ. Ha ha, hiện tế đừng vội kinh hoàng, ngươi có thể gỡ xuống tấm lụa che mặt của Cẩm Tâm, như vậy đã trở thành thừa long khoái tế của Liễu mộ ta rồi. Hồng Hồ Thành Chủ vuốt râu mỉm cười, vung tay lên, để cho hai gã cường giả chân linh cảnh kia buông Triệu Phong ra. Thừa long khoái tế, Triệu Phong hoàn toàn phát mộng, cái này rốt cuộc là tình huống gì đây? Lúc này, Liễu Cầm Tâm đã mang lại tấm lụa che mặt, thân hình chợt lóe lên, đáp xuống bên người Hồng Hồ thành chủ, trong cặp mắt như thu thủy toát ra vẻ không cam lòng và xấu hổ, giận dữ, oán hận dương mắt nhìn Triệu Phong. Xin thành chủ chỉ giáo. Triệu Phong hít sâu một hơi, ngay từ khi gặp mặt lần đầu tiên, Hồng Hồ thành chủ này liền một mực tính kế hắn. Đầu tiên chính là bức bách hắn tham gia tỷ võ chiêu phu, sau đó lại bảo Liễu Cầm Tâm áp chế tu vi, hiện tại lại còn cấp cho mình cái danh diệu Thừa Long khoái tế nữa. Sư tôn của Cầm Tâm, trước khi tạ thế, đã từng lưu lại di ngôn, nói nam nhân đầu tiên gỡ xuống tấm lụa che mặt của nó, chính là phu quân thiên mệnh tương lai của Cầm Tâm. Vẻ mặt Hồng Hồ thành chủ tràn, ngập vui mừng, nhanh chóng giải thích. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Triệu Phong hắn liền có ý chấm trúng rồi sau đó, biểu hiện của đối phương cũng lần lượt khiến cho mình nhiều lần kinh hỉ. Mà hiện tại, Triệu Phong đúng chính là người có thể vén lên tấm lụa che mặt của Liễu Cầm Tâm, quả thật chính là chân mệnh thiên tử của nàng. Không đúng à, kẻ gỡ tấm lụa che mặt của nàng không phải là ta, là con mèo say rượu kia. Triệu Phong mặt như muốn khóc, giận dữ phản bác. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.